Ngươi muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 3, ngươi hủy hoại ta, ta ắt hủy diệt ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Từ Tứ An có chút tái nhợt, y tiện tay bóp nát một tiểu quỷ vừa bám trên xiêm y lúc xuống. Đoạn hạ lệnh cho cung thẩm, ngươi đứng dậy, đến trước mặt ta. Cung thẩm thoáng chốc mơ hồ. Khoảnh khắc này, hắn ngỡ nơi đây chẳng phải chốn ô uế mà thế nhân đều lánh xa, mà là Thiên Lãnh Sơn 7 năm trước, khi xuân ý ngập tràn, hoa tử đằng răng mắc khắp núi đồi. Cung thẩm tuổi 18 nhắm mắt nằm phơi mình trên thảm cỏ. Từ Tứ An trẻ tuổi đứng trước mặt hắn, khó khăn lắm mới hé nụ cười, gọi tên hắn, Cung Kinh Vũ, đứng dậy, ta tìm thấy lối ra khỏi huyễn cảnh rồi. Năm xưa hai người liệu có thực sự thoát khỏi huyễn cảnh không? Giờ đây có lẽ nào cũng chỉ là một giấc mộng huyễn. Ý nghĩ hoang đường ấy chẳng kéo dài bao lâu. Một luồng hơi ấm chảy qua tứ chi bách hài đang cứng đờ. Điều khiển, nó, linh hoạt tự nhiên đứng dậy, tiến đến trước mặt Từ Tứ An. Đây rốt cuộc là cấm thuật gì? Cung thầm thầm hít một hơi lạnh trong lòng. Giờ đây nó chẳng những có đủ ngũ quan, có thể tự do hành động, mà còn có thể tuân theo mệnh lệnh. Nó là gì đây? Hoại thi? Hay là con rối? Không, nó vâng lời hơn hoạt thi, nhưng lại tự do hơn con rối. Hệt như, thực sự sống lại vậy. Thôi vậy, bận tâm điều này vô ích. Quan trọng là, cung thẩm nhìn Từ Tứ An một cách kỳ quái. Y biến mình thành ra nông nỗi này rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng để cung thẩm thất vọng, Từ Tứ An giơ tay, chát, một tiếng, giáng xuống cung thẩm một cái tát trời giáng. Ta bảo ngươi hãy đợi. Đánh xong, tay Từ Tứ An lại nhẹ nhàng vê, tê vê, gò má cung thẩm. Vì sao lại không đợi? Rồi theo đường cầm lạnh lẽo, miệng hổ dần dần bóp lấy cổ họng cứng ngắc của nó, siết chặt dần. Vì sao ngươi luôn tự biến mình thành bộ dạng này? Cốt rút hình, cốt rút hình, ngươi có biết, máu của ngươi, xương của ngươi, mạng của ngươi đều không thuộc về ngươi, đều là của ta. Ánh mắt Từ Tứ An lại từ từ rỉ ra nỗi hận, suýt nữa đóng băng cung thẩm tại chỗ. Nếu nói thi thể cung thẩm bây giờ là của Từ Tứ An, cung thẩm chẳng có lời nào để nói. Nhưng cung thẩm khi còn sống sao có thể là của Từ Tứ An được? Đáng tiếc, cổ họng hắn bị dư độc ăn mòn, không thể biện bạch cho mình, đành phải cứng đầu lắng nghe. Nhưng dần dần, hắn nhận ra có điều không đúng. Thân thể Từ Tứ An run rẩy, lực đạo bóp cổ hắn cũng càng ngày càng yếu. Một khắc kia y đẩy cung thẩm ra, thổ ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trắng bệch. Cung thẩm theo bản năng muốn đỡ y, lại bị Từ Tứ An đẩy ra. Hàn băng trong mắt y bùng lên, không được nhúc nhích. Ngươi giờ là cái thứ gì, cũng dám chạm vào ta? Cung thẩm cứng đờ tại chỗ, không thể động đậy. Từ Tứ An từ từ đứng thẳng dậy, khóe môi hé nụ cười giễu cợt. Thật nghe lời, người lúc còn sống kiêu ngạo đến thế, e rằng thà xuống địa ngục, cũng không muốn biến thành thứ không ra người không ra quỷ thế này đi. Nhưng Cung Kinh Vũ, lời lẽ lạnh lẽo thoát ra từ đôi môi mỏng. Từ Tứ An nghiêng đầu, ngươi hủy hoại ta, ta ắt hủy diệt ngươi, ngươi cứ nhất định muốn chết. Ta cố tình không cho ngươi nhập luân hồi. Một khắc sau, cung thẩm cõng Từ Tứ An đã ngất xỉu sau khi nói lời tàn độc mà chạy điên cuồng. Phía sau là vô vàn âm hồn ác quỷ tranh nhau nghe mùi mà đuổi theo. Ngất rồi, thơm lắm, đuổi đi, một tiểu quỷ tai nhọn tốc độ cực nhanh, giành trước nắm lấy ống tay áo Từ Tứ An mà leo lên. Rồi nhe hàm răng sắc nhọn, không được đâu, không được đâu. Cung thẩm mắt nhanh tay lẹ, rảnh một tay túm lấy tiểu quỷ, quẳng sang một bên, hà tất phải khổ sở thế. Hôn Từ Tứ An một cái đã thảm lắm rồi, cắn Từ Tứ An một cái thì đến nghĩ cũng không dám nghĩ. Vì lẽ cả hai chúng ta đều chẳng còn ra người nữa rồi. Mau đi đi, đừng đuổi theo nữa. Ôi chao, Cung Thẩm bây giờ muốn linh lực, chẳng có linh lực. Gọi Kha Tuế chẳng đáp lời. May mà hắn có đôi chân có thể chạy 8 vòng Thiên Lãnh Sơn. Hơn nữa cứ cách một đoạn đường hắn lại rắc rắc máu. Đám MV T cấp thấp chỉ quanh quẩn ở rìa chốn ô uế kia chẳng có chút linh trí nào. Rất dễ bị lừa, một thi thể cõng một người chạy về hố lớn, đặt Từ Tứ An vào quan tài, rồi chính mình cũng chui vào, từ bên trong đóng nắp quan tài lại. Dẫu bên trong cấm chế đã vỡ nát, nhưng huyết phù bên ngoài quan tài có thể áp chế âm khí. Chúng không dám tiến lại gần, vật lộn nửa ngày, cuối cùng vẫn quay về cái ổ quan tài. Cung Thẩm có cảm giác giờ khóc giờ cười. Hắn nghiêng người, từ từ rút tay vừa nãy trong lúc vội vàng ôm lấy thân thể Từ Tứ An ra. Không gian hơi nhỏ, chen chúc vẫn được. Chỉ là đối với một thi thể mà nói, nhiệt độ cơ thể người hơi nóng, một bàn tay bất ngờ đè chặt cánh tay Cung Thẩm. Đừng động, Cung Thẩm nào dám động, đến trong mắt cũng không dám xoay chuyển. Trong bóng tối, ai cũng không nhìn rõ ai, chỉ có tiếng thở dồn dập của Từ Tứ An. Ngươi còn có linh thức, nếu không ngươi sẽ không biết phải chạy vào quan tài, đúng không? Nó không đáp lại. Tay Từ Tứ An dọc theo cánh tay nó lên trên, vuốt qua vai và gò má, đầu ngón tay cuối cùng dừng lại trên ấn đường của Cung Thẩm. Ta trước đây đã dạy ngươi, khi không có linh lực lại không thể mở miệng, thì dùng nơi đây để giao tiếp. Nếu ngươi có thể nghe thấy, thì hãy đáp lại ta một tiếng. Khác với thân thể nóng bỏng của Từ Tứ An, đầu ngón tay y chẳng có chút độ ấm nào. Tựa như ngọc thạch dán trên ấn đường Cung Thẩm, tiếng nói xuyên qua da thịt nhẹ nhàng truyền vào đầu óc. Ta vừa nãy không ngất, chỉ là thỉnh thoảng mệt mỏi. Nhưng khi ngươi cõng ta, ta lại có chút choáng váng. Ta không phân biệt được đây là chốn ô uế hay Thiên Lãnh Sơn. Năm đó trong huyễn cảnh, ngươi cũng từng cõng ta như vậy. Từ Tứ An dừng lại một lát, dường như muốn đợi Cung Thẩm nói một câu. Phải, tiếc là không có. Khi y mở miệng lần nữa, giọng nói đã mang theo chút mệt mỏi. Ta có thể điên rồi, chỉ vì chút này mà cho rằng ngươi còn sống. Cho rằng dù linh thức ngươi có tàn khuyết, thì ít nhiều vẫn còn nhớ gì đó. Có lẽ là ta vận số quá kém. Nói đến đây, giọng Từ Tứ An đã dần trở nên bình tĩnh. Nghe tin ngươi bị bắt, ta không ngày không đêm lên đường. Nhưng vẫn chậm một khắc, giống như ta hy vọng trước 20 tuổi sẽ không thích bất kỳ ai khác. Ít nhất không nên thích đến mức tẩu hỏa nhập ma, nhưng vẫn vào năm 19 tuổi, vì ngươi mà phá giới. Cung Kinh Vũ, chúng ta luôn như vậy. Từ Tứ An mệt mỏi nhắm mắt lại, giọng rất khẽ, thật không đúng lúc. Cái gì? Cung Thẩm ngây người nghe hết thảy. Gần như ngay khoảnh khắc Từ Tứ An gọi tên hắn, hắn đã khó khăn hỏi ngược lại. Ngươi thích ta, nhưng, sao có thể, rõ ràng ngươi, khụ, ai thích ngươi? Trong đầu truyền đến tiếng Kha Tuế kinh hãi. Ta cảnh cáo ngươi, Cung Kinh Vũ, ngươi đừng có nói bậy. Ta không thích đồ mù chữ. Cung Thẩm, ta cũng không thích đồ thiểu năng. Vừa nãy là do chưa quen, truyền nhầm người rồi. Xin lỗi đã làm trò cười. Ngay khi Cung Thẩm vừa nắm được bí quyết truyền âm qua linh đài, Từ Tứ An đột nhiên lại buông ngón tay, co một cánh tay nâng nắp quan tài lên, để lộ một khe hở. Ánh sáng mờ mịt chiếu lên khuôn mặt y, lông mày nhíu chặt. Ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, tiếng người xì xào vọng vào qua khe hở. Tìm thấy rồi, hình như chính là cái quan tài này. Có nên mở nắp kiểm tra không? Mở cái rắm gì mà mở? Ngươi không thấy trên đó vẽ bao nhiêu là phù chú sao? Nhỡ động lung tung mà thả thứ bên trong ra thì sao? Thật sự tà môn đến thế ư? Chính là tà môn đến thế. Ước chừng có 3 người. vội vàng đi đi lại lại quanh cái hố lớn, xì xào đổ cái gì đó, mùi thuốc súng càng lúc càng nồng. Vừa nãy khu vực này đột nhiên sấm chớp đùng đùng, đại trưởng lão lo lắng là do thứ trong quan tài tác quái. So với phong ấn, chi bằng tiêu trừ triệt để thì yên tâm hơn. Ngươi nói cái thằng cung thẩm chó má này, lúc sống đã tạo nghiệt thì thôi, chết rồi còn, đợi, đợi đã, các ngươi có thấy không? Vừa nãy nắp quan tài hình như động đậy một chút, khạc khạc khạc, đừng có dọa lão tử. Không, ta nói thật mà, a, giọng nói trở nên kinh hoàng tột độ, quan tài, mở, mở mở mở rồi, cứu, mạng. Ba luồng kiếm quang lần lượt C, M, V, miệng ba người. Quá ồn ào, từ Tứ An từng bước, đạp lên kiếm quang từ đáy hố đi lên, lờ đánh vuốt lại vạt áo bị nhàu nát trong quan tài. Từ giờ trở đi, ta hỏi ai, người đó mới được nói, đại trưởng lão là ai? Y ngước mắt, nhìn về phía người ở ngoài cùng bên trái, người đó, ù ù. Hai tiếng, ánh mắt sợ hãi, chỉ vào kiếm quang trong miệng, không nói, thấy từ Tứ An chẳng có ý định rút kiếm quang ra chút nào. Người đó nén run rẩy, từng chút một mấp máy môi, nước bọt lẫn máu chảy ra từ khóe miệng. Đại trưởng lão là Nam Cung trưởng lão của Bạch Mai Lĩnh, các ngươi đến đây làm gì? Từ Tứ An nhìn sang người khác, đốt. Đốt cháy quan tài, người thứ hai khổ sở nói, ta cũng là phụng mệnh hành sự, không biết ngài, ngài cũng ở trong quan tài. Từ Tứ An lại từ từ chuyển ánh mắt sang người cuối cùng. Người đó tinh tế nhận ra sát ý trong mắt Từ Tứ An. Lập tức mồ hôi lạnh toát ra, cầu xin, ta cũng cái gì cũng có thể nói. Từ Tứ An khẽ cười. Ngươi vừa nãy nói cung thẩm là đồ chó má. Lời này, ta nghe không được vui cho lắm. Não người đó trống rỗng trong chốc lát. Chưa kịp phản ứng, đã thấy đầu lưỡi lành lạnh. Máu tươi trào ra. Hắn, ù ù, vài tiếng, mắt trắng dã, ngửa ra sau ngất đi. Ở một bên khác, dưới đáy hố, cung thẩm nằm sấp trên thành quan tài. Cố gắng vươn dài cổ để nghe rõ xem bên trên đang nói gì. Không thành công, lại bám vào vách đá lởm chởm. Leo lên vài bước, giờ thì nghe rõ rồi. Nam Cung trưởng lão của Bạch Mai Lĩnh. Hợp lý, lão già đó tính tình cổ quái. Tuổi đã cao lại thích nghiên cứu thuốc nổ. Mấy năm trước cung thẩm đến xin học. Không những không học được gì, còn vô tình phá mất nhà lão. Vì thế mà kết oán, cái việc thất đức như đốt quan tài của mình, đúng là lão già đó có thể làm ra, cung thẩm là đồ chó má, ha ha ha ha ha, ta có thể mặc kệ ngươi đi, nghe từ Tứ An nói, ta nghe không được vui cho lắm, xong, hắn đột nhiên trượt chân, loảng xoảng, một trận, cuối cùng thi thể siêu vẹo mắc trên thành quan tài, chân hướng lên trời. Mông vảnh lên, đầu đập vào đáy quan tài. Chuyện gì thế này? Cung thẩm nắn lại cái cằm bị chật khớp, vẻ mặt kinh ngạc sờ lên ngực trái. Hắn vừa nãy, sao lại có cảm giác tim đập một cái? Cách chương.